Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, thứ 216 chương quân Mỹ nhân xuất quan 4. Sở Mặc Hòa Thanh Y hai người run cầm cập lại ở băng nguyên động phụ cận đợi hai người. Còn không thấy nhà mình cung chủ ra, thế là Thanh Y quyết định lại lần nữa tiến vào băng nguyên. Lần này ta sẽ tận lực thâm nhập một điểm. Nếu như Thanh Y dừng một chút, đạo, nếu là ta sau nửa canh giờ không có ra, vậy ngươi liền trở lại báo cho biết Tả Dực, nhượng hắn mau chóng đuổi đến, bọn họ dù sao không phải cung chủ. Cung chủ khác thường hòa, dị hòa năng đủ băng cung chủ chống lại này giá lạnh. Bọn họ lại không được, Sở Mặc nghe nói trầm mặc một chút, thiếu niên trên mặt lộ ra một tia bất xá, bất kể như thế nào, Thanh Y đại ca. Ngươi, cẩn thận một chút ân, yên tâm đi, băng dù sao cùng thủy hệ có liên quan. Làm thủy hệ Thanh Y, vẫn có thể quá nhiều kiên trì một hồi. Hắn đơn giản điều hòa nhịp thở một chút, liền trực tiếp tiến vào đến băng nguyên động nội. Cho dù bất là lần đầu tiên tiến vào băng nguyên động, đãn đập vào mặt gió lạnh như trước nhượng hắn đông lạnh được dùng mình một cái. Có loại ngũ tạng lục phủ hòa xương đều phải đóng băng đông lạnh ở cảm giác. Thanh Y lập tức vận chuyển khởi trong cơ thể hồn lực chống lại này luồng giá lạnh. Gian nan hướng bên trong động chỗ sâu đi đến. Mỗi đi một bước, đều giống như là đi ở đi thông địa ngục đường nhất bàn. Kia luồng âm u lạnh lẽo gió lạnh, làm cho người ta ra đầu ngứa ngáy. Băng nguyên động rất sâu, nhưng băng nguyên động nội rốt cuộc có cái gì? Lại có rất ít người biết, đi không quá nửa khắc chung thời gian, Thanh Y liền cảm giác mình hồn lực sắp bị tiêu hao sạch sẽ. Dĩ vãng lúc này, hắn nhất định phải đi trở về, lại đi tới lời, trong cơ thể hắn sở còn lại không nhiều hồn lực hoàn toàn chống đỡ không đến hắn trở lại ngoài động. Thế nhưng lần này, Thanh Y cắn răng, dứt khoát tiếp tục hướng bên trong động thâm nhập, lãnh, càng ngày càng lạnh. Lạnh lẽo thấu xương cơ hồ muốn đông cứng ý chí của hắn. Thanh Y trên người đã bao trùm một tầng thật dày băng tầng. Đi tới tốc độ càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng, hắn phát hiện mình cơ hồ muốn nâng bất khởi bước chân. Hắn ở trong lòng không khỏi cười khổ. Quả nhiên còn là xem trọng chính mình. Vốn tưởng rằng có thể ở băng nguyên lý kiên trì nửa canh giờ. Thế nhưng, bây giờ bất quá một khắc chung. Hắn cũng đã muốn không chịu nổi. Đáng ghét, vì sao không cho hắn lại nhiều kiên trì một hồi. Chỉ cần lại nhiều kiên trì một hồi. Tiến vào băng nguyên thâm nhập, ít nhất có thể nhìn nhìn cung chủ tình huống hiện tại rốt cuộc như thế nào. Thanh Y chán nản, thế nhưng thân thể đã không bị khống chế. Lẽ nào hắn hôm nay liền phải chết ở chỗ này? Bừng tỉnh gian, ngay hắn cho là mình muốn đông lạnh thành trụ băng thời gian. Đột nhiên một cỗ hơi nóng đánh tới, che phủ ở trên người hắn thật dày băng tầng lập tức bị biển lửa nuốt hết. Thanh Y cảm giác mình dường như rơi vào thật lớn biển lửa trong. Toàn thân nóng được cơ hồ cũng bị tan, trong mắt đột nhiên nhiều một mặt hân trường bóng dáng. Thanh Y lập tức đại hỉ, cung chủ, quân Hàn Nguyên cũng không trả lời, mà là mang theo hắn cấp tốc chiều băng nguyên động ngoại bay đi. Băng nguyên ngoại. Sở Mặc đang thấp thỏm bất an đếm thời gian, cách Thanh Y đại ca đi vào đã có một khắc đồng hồ thời gian. Này hơn hắn mấy lần trước thời gian còn muốn trường, cũng không biết Thanh Y đại ca như thế nào. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên phía sau truyền đến một trận tiếng vang, Sở Mặc bỗng nhiên quay đầu lại đi, kích động hô, cung chủ, ngài cuối cùng xuất quan. Hắn vội vàng quá khứ. Cung chủ, người có biết hay không ngươi mau cấp tử chúng ta, còn tưởng rằng ngài xảy ra chuyện gì đâu, bụi, Thanh Y đại ca thế nào, hoàn hảo không, hắn vội vàng quá khứ, muốn đỡ ở Thanh Y, lại trong lúc vô tình va chạm vào quân Hàn Nguyên thân thể. Lập tức sửng sốt, cung chủ thân thể của ngài thế nào như thế lạnh giá. Rõ ràng còn chưa có tới gần hắn thời gian. Liền có thể cảm giác được kia cực nóng dị hỏa, thế nhưng không nghĩ đến thân thể hắn cư nhiên như thế lạnh giá. Quân Hàn Nguyên không nói chuyện, khuôn mặt tuấn tú cay nghiệt, góc cạnh rõ ràng môi mỏng chặt mân. Tương Thanh Y giao cho Sở Mặc hậu, quay người tức đi, Sở Mặc liền vội vàng hỏi, cung chủ, ngài muốn đi đâu? Rất xa, một đạo hờ hững chung mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo lời nói tùy theo bay tới. Chân Vũ Đại Lục PS, chắc chắn sẽ không thú sắc phi, ta là mẹ ruột a, trong nhà còn là không mạng lưới, toàn dựa vào di động viết, phát cái khác tác giả, làm cho nàng giúp phát, di động mã không điện, này là cực hạn, ngày mai lại nhiều càng. Hết chương.